Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 602. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên biển cả mênh mông, tại một khu vực rộng lớn, bất ngờ xuất hiện vô số xoáy nước lớn nhỏ, gần như phủ kín mặt biển, sóng nước cuồn cuộn, tiếng gào thét vang dội, xoay chuyển không ngừng giữa những âm thanh vang rền ấy. Từ trong các xoáy nước bỗng dưng bị ném ra rất nhiều người. Có người vẫn giữ được phong thái, y phục chỉnh tề. Có kẻ lại trông thật thảm hại. Người nào vừa thoát ra liền đứng vững trên pháp khí, hoặc nhanh chóng ngự phong mà đi. Nhưng cũng có người không kịp ổn định, rơi xuống nước. Nếu chẳng may lại rơi đúng vào xoáy nước, họ lập tức bị dòng xoáy xoay tít làm toàn thân đầy thương tích, thậm chí bỏ mạng ngay tại chỗ. Còn nếu ngã xuống dòng nước xiết bên cạnh, sẽ hóa thành một con gà ướt sũng, vô cùng nhếch nhác. Bỗng chốc, một tia sáng chớp lòe từ trong xoáy nước bùng nổ. Hiện ra trên không trung một bóng dáng nam tử cao lớn. Gương mặt hắn lạnh lùng, nhưng giữa đôi mày lại thoáng lộ nét lo lắng. Ánh mắt chăm chú nhìn vào người đang nằm trong lòng mình. Người trong lòng nam tử vẫn y phục màu xanh, là một thiếu niên mang phong thái lạnh nhạt. Lúc này, cậu mở mắt ra, ánh mắt tựa hàn tinh, không chút hoảng loạn, ung dung nói. Ta không sao, hai người này chính là Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan. Yến Trưởng Lan nghe vậy, trong lòng an ổn hơn một chút, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy Diệp Thù. Diệp Thù thì khẽ động tay, ném xuống phía dưới một chiếc bảo thuyền. Hai người cúi mình đáp xuống thuyền, đứng thẳng trên đó. Ngay sau đó, bảo thuyền liền lao đi, rời xa vùng biển đầy xoáy nước kia. Yến Trưởng Lan nhìn về phía Diệp Thù, hỏi, có muốn đợi Bạch Phụng Giao, Bai Phân Giao cùng những người khác không? Diệp Thù bình thản đáp. Đi xa thêm chút, rồi hãy xem xét, chỉ e rằng truyền thừa lần này, thật sự sẽ rơi vào tay bọn họ. Chàng hơi dừng lại, ánh mắt trầm ngâm, dù chỉ là suy đoán, nhưng lúc ở trong bí cảnh, chúng ta mấy lần vừa vặn giúp được Hoa Nhan Nguyệt. Hua Yan Duê, và những người khác, Hoa Nhan Nguyệt dường như rất có duyên với truyền thừa này. Nếu không ai có duyên sâu sắc hơn nàng, e rằng nàng thực sự sẽ có được nó. Yến Trưởng Lan không mấy quan tâm việc Hoa Nhan Nguyệt có lấy được truyền thừa hay không. Dẫu sao, hắn cùng A Chuyết, A Chua, ra tay cũng chỉ vì lòng mình. Nhưng nếu Hoa Nhan Nguyệt thực sự nhận được truyền thừa, cũng là chuyện tốt. Dù sao đi nữa, giữa họ và Bạch Phủ, Bai Phu, Hoa Gia, Hua Gia đều coi như có chút giao tình. Bảo thuyền tiếp tục rời xa vùng xoáy nước. Trên đường, không ít tu sĩ cũng lao tới. Những kẻ không có ý tốt liền nhắm vào những người đơn độc để ra tay. Ngược lại, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan có chiếc bảo thuyền, mà Yến Trưởng Lan còn tỏa ra khí thế của tu sĩ kết đan, khiến nhiều người sợ hãi tránh xa, không dám mạo hiểm chiêu chọc. Tuy nhiên, dù các tu sĩ trúc cơ đều tránh né, vẫn có vài tu sĩ kết đan nhìn chúng bảo thuyền hoa mỹ, đoán rằng người trên thuyền ắt hẳn tài phú dồi dào. Bọn chúng liền tụ tập gọi đồng bọn đến vây kín bảo thuyền, ý đồ cướp đoạt. Nhưng chúng nào biết rằng, Yến Trưởng Lan với tu vi tử đan vượt xa bọn hoàng đan, pháp lực hùng hậu vô song. Hắn thì triển phong lôi chân ý, phân lây chân y, dù hiện tại chỉ dùng thuộc tính lôi, cũng đã vô cùng mạnh mẽ. Chỉ vài đạo kiếm quang lóe lên, đã chém một tu sĩ kết đan thành hai nửa, khiến hắn lập tức hấp hối. Những kẻ khác kinh hồn bạt vía, vội vàng bỏ chạy, tìm đối tượng yếu thế hơn để ra tay. Cảnh tượng này không khỏi lọt vào mắt những tu sĩ khác vừa đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, trong suốt quãng thời gian dài, bảo thuyền ung dung di chuyển trên biển, ngay cả tu sĩ kết đan cũng tránh xa, không dám lại gần. Khi đã rời xa vùng biển xoáy nước, Diệp Thù điều khiển bảo thuyền dừng lại. Yến Trưởng Lan dùng thần thức quét qua, liền phát hiện đám người quen biết của họ cũng đã bị xoáy nước ném ra. Tuy họ trông có vẻ chật vật, nhưng đã gặp được đồng minh mới. Một vị công tử trẻ tuổi lấy ra một chiếc bảo thuyền phẩm chất cao hơn thuyền của Hoa Tự Nhiên. Hua Ziran đưa tất cả lên thuyền và nhanh chóng rời khỏi vùng biển. Đám người này đều là tu sĩ trúc cơ, dễ dàng bị những kẻ khác để mắt. Tuy nhiên, vị công tử trẻ tuổi kia kích hoạt cấm chế của bảo thuyền, lập tức xuất hiện một tầng hộ thuẫn khổng lồ, khiến mọi đòn tấn công đều bị chặn lại, không hề tổn thương đến ai. Đồng thời, từ bảo thuyền mọc ra những ống pháo, công tử ấy nhét một lượng lớn linh tệ vào, rồi oanh tạc những kẻ tấn công. Chỉ trong thoáng chốc, đã tiêu diệt sạch kẻ địch, Diệp Thù trông thấy tất cả, sắc mặt dịu lại, bình thản nói. Xem ra, chuyện này không liên quan đến chúng ta nữa. Yến Trường Lan cười, vậy chúng ta về Bạch Phủ, Bai Phu, trước thôi. Diệp Thù khẽ gật đầu, cũng được. Ngay sau đó, bảo thuyền không còn trì hoãn, hướng thẳng về bờ. Khi thuyền cập bờ, Diệp Thù và Yến Trường Lan trực tiếp trở về Tây Nhai Bạch Phủ. Si Chia Bai Phu vừa đến cổng, gia chủ Bạch Trấn Huy, Bai Trân Uy đang đứng chờ, thấy hai người trở về, ánh mắt thoáng mang theo tia mong đợi. Nhưng nhìn phía sau họ không thấy bóng dáng ai khác, ông không khỏi lộ vẻ lo lắng. Diệp Thù lên tiếng, vì trên biển người đông hỗn loạn, ta và Yến Huynh quay về trước. Bạch cô nương và những người khác đã ra khỏi bí cảnh, hiện đang đi cùng một vị bằng hữu mới, đang ngồi trên bảo thuyền, chắc chắn an toàn vô sự. Nghe vậy, Bạch Trấn Huy thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không giấu được sự lo âu. Ông hỏi tiếp, hiện giờ họ có rời khỏi khu vực đó chưa? Không đích thân ra biển trông chừng, chính là vì ông lo rằng lối ra của bí cảnh không giống lối vào. Những lần trước, từng có trường hợp cửa ra và cửa vào của bí cảnh nằm cách nhau xa tận trời Nam Biển Bắc. Nếu lần này cũng thế, ông đi tới lối vào sẽ chỉ uổng công mà thôi. Diệp Thù, Yesu, khẽ nói, vẫn là khu vực biển ấy, nếu giờ đi, hẳn vẫn còn kịp. Bạch Trấn Huy, Bai Trân Uy, nghe vậy, trong lòng liền động. Nhưng nếu rời đi lúc này, e rằng sẽ thất lễ với hai vị quý khách. Diệp Thù liền trấn an, cổ nhân có câu, thương con như lòng cha mẹ. Bạch gia chủ không cần câu nệ tiểu tiết, cứ đi trước lo liệu đi. Bạch Trấn Huy gật đầu, lập tức gọi người đến tiếp đón hai người, sau đó nói lời cáo lỗi rồi nhanh chóng rời đi. Dù con gái ông đã bình an ra khỏi bí cảnh, nhưng hiểm nguy vẫn luôn rình rập. Ông, với thân già này, chỉ mong đi trấn an tâm can thêm chút nữa. Diệp Thù và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan thì trở về gian phòng của mình trong Bạch Phủ. Bai Phu, an tĩnh nghỉ ngơi. Không lâu sau, Bạch Phụng Giao, Bai Phân Giao cũng trở về an toàn, nhưng lại đi một mình. Hoa Tự Nhiên, Hua Di Ran, Hoa Nhan Nguyệt, Hua Yan Duê và vị công tử đến từ Bắc Nhất Đảo, Bây Ít Giao thì quay về Hoa Gia, Hua Gia. Còn nhiều sự vụ cần xử lý. Dù ở Yên Nông Phủ không ra ngoài, Diệp Thù vẫn nghe được không ít tin tức. Thí dụ như, tiểu thư dòng chính Hoa Gia Hoa Nhan Nguyệt và công tử dòng dõi luyện đan thế gia Trịnh Gia, Trương Gia. Trên Bắc Nhất Đảo, trong bí cảnh cùng nhau trải qua hoạn nạn mà sinh tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, hai gia tộc quyết định liên hôn, chẳng mấy chốc sẽ là ngày thành hôn, dự định tổ chức tại Bắc Nhất Đảo. Lại có chuyện, vị luyện khí đại sư danh tiếng trên nhiều hải vực Ngô đại sư Uzasi nghe tin tam công tử của mình ngã xuống trong bí cảnh thì đại nộ. Ông sai trưởng tử ra mặt truy tìm hung thủ giết con, còn treo thưởng một món pháp bảo trung phẩm làm thù lao. Thế nhưng, nhiều ngày trôi qua vẫn không có tiến triển. Bí cảnh rộng lớn, không ai biết được tam công tử rốt cuộc là chết dưới tay ai. Vụ án này thành nghi án lớn, khiến Ngô đại sư tức giận đến mức không thèm nhận thêm đơn đặt hàng luyện khí nào suốt mấy tháng liền. Ngoài ra, còn có tin đồn, trong bí cảnh có một cổ mộ lớn được mở ra, trong đó hẳn có truyền thừa quý giá. Nhưng truyền thừa này đã rơi vào tay ai thì không rõ. Những người ra khỏi bí cảnh mà không có thế lực chống lưng đều bị truy xét cặn kẽ, nhiều người thậm chí mất mạng. Dẫu vậy, truyền thừa vẫn bặt vô âm tín. Một ngày nọ, khi Diệp Thù và Yến Trường Lan đang ở trong phủ, Bạch Phụng Giao tự mình đến, hai tay dâng lên một phong thư mời đỏ thắm, mạ vàng. Diệp Thù mở thư, trong đó chữ vàng khắc rõ ràng, đây là thiệp mời tham dự đại lễ thành hôn. Mời Diệp Khiên, Ye Chiên và Thiên Lang, Tiên Lang, hai vị đến dự lễ. Diệp Thù thoáng nhướng mày, Bạch Phụng Giao vội giải thích, hai vị tiền bối chớ lo, các bậc trưởng bối của gia tộc chỉ biết rằng trong bí cảnh, linh phù và pháp bảo mà Thiên Lang tiền bối ban tặng đã giúp ích rất nhiều, ngoài ra không hề hay biết điều gì khác. Nàng tiếp lời, ân cứu giúp của hai vị, vãn bối không dám quên. Nhưng cũng hiểu rõ hai vị không thích phiền phức, nên trung vãn bối không nhắc đến bất cứ điều gì khác, chỉ nói rằng từ lúc mới vào bí cảnh đã được ban cho những bảo vật giữ mạng. Nhờ vậy mới bảo toàn tính mạng cho đến nay, cách chương.